Gặp lại em sau 3 năm, chương 24:24, có một chân với sếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Dư ngồi lại ăn cho xong, cô nhìn đống đồ ăn vẫn còn trên bàn bắt tay vào dọn dẹp. Mấy món này đều được chia ra thành từng phần, Ninh Dư và Chu Tử Hiên ăn phần nào thì lấy phần đó nên không có đồ ăn thừa. Ninh Dư chỉ xếp gọn gàng lại mấy cái túi lớn túi nhỏ vào tủ lạnh. Sau đó cô dọn dẹp hộp và túi giấy đựng đồ ăn mà cô và Chu Tử Hiên vừa ăn xong bỏ vào thùng rác. Xong xuôi hết cô lau bàn sơ qua, cầm ly cà phê ban nãy hâm lại cho nóng rồi đi ra khỏi phòng. Ninh Dư vừa quay lại phòng làm việc thì Triệu Khang cùng Quách Mi cũng vừa mới trở lại. Trạng thái của hai người này thực sự làm Ninh Dư vô cùng khâm phục. Mới đi có một lát mà cả hai lại mặt mày tươi phơi phới, không còn dáng vẻ ủ rũ ban nãy nữa. Anh chị trở lại sớm thế. Ha, là Chu Tổng gọi điện bắt đi làm. Triệu Khang nghe Ninh Dư hỏi thì khóe môi khẽ giật giật. Quách Mi cười ha ha vỗ vỗ vai Triệu Khang. Em làm như mới làm việc với sếp ngày đầu tiên vậy. À, chị Quách, anh Triệu. Trong tủ lạnh có mấy phần thức ăn sáng Chu Tổng mua đó. Mọi người có ăn thì vào lấy hâm lại nhé. Quách Mi nghe vậy thì sáp lại gần Ninh Dư. Sao sao, có phải em với Chu Tổng vừa ăn sáng cùng nhau không? Ninh Dư hơi đỏ mặt. Cô ho khan hai tiếng rồi gật gật đầu. Triệu Khang giơ tay đỡ chán, giả vờ than thở. Ôi sếp tôi, bản thân thì vui vẻ ăn uống cùng người đẹp. Vậy mà còn có thời gian gọi điện bắt nhân viên đi làm cơ đấy. Quách Mi thì không biểu hiện khoa trương như Triệu Khang. Thấy Ninh Dư gật gật đầu thì lại cười ha hà nhìn cô đầy mờ ám. Bé cửu non, đừng có bị sếp dụ sớm quá nha. Sẽ mất vui đó, giữ vững tinh thần nghe chưa? Nói xong rồi Quách Mi quay sang kéo Triệu Khang đi vào phòng nghỉ kiếm đồ ăn. Cả đoạn đường vẫn cứ hi hi ha ha suốt. Ninh Dư nghe Quách Mi nói vậy thì lại bắt đầu ngượng ngùng. Vậy là chị Quách với anh Triệu đều nhìn ra cô với Chu Tử Hiên có vấn đề. Mới chuyển lên có một ngày mà đã có một chân với sếp rồi. Ninh Dư xấu hổ đưa tay lên xoa xoa hai bên má đang nóng bừng lên. Không nghĩ ngợi nữa, làm việc thôi. Tầng làm việc của Tổng Giám Đốc hoàn toàn chìm trong không khí áp lực và căng thẳng. Mọi người đều đang căng não ra giải quyết công việc của bản thân. Tiếng gõ máy tính lọc cọc không ngừng, tiếng lật dở tài liệu và ghi chép xoành xoạch cũng vang lên không ngừng để góp một phần căng thẳng vào cái không khí này. Cạch, phòng làm việc bị đẩy ra, nhưng chả ai chú ý tới người vừa bước vào cả. Mà dường như người vừa mở cửa bước vào cũng bị cái không khí này làm cho đóng băng tại chỗ. Cảm thấy bước tiếp cũng không được, mà đi ra cũng không được. E hèm, nghe thấy tiếng của người nọ, cuối cùng cả ba vị đang cắm đầu vào máy tính cũng chịu ngẩng mặt lên. Triệu Khang lập tức thay đổi sắc mặt, treo lên vẻ mặt tươi cười nhìn ra hướng cửa. Hoắc Tổng, anh tới rồi. Thật ngại quá, mãi chú tâm vào công việc mà không biết anh tới. Để tôi thông báo cho Chu Tổng. Nói rồi Triệu Khang lập tức nối máy vào phòng Chu Tử Hiên. Hoắc Tổng. Chào Hoắc Tổng, Quách Mi và Ninh Dư nghe thấy Triệu Khang nói, cũng đứng lên chào Hoắc Dương một tiếng. Hoắc Dương đứng trước cửa đút tay vào túi quần, nghe Triệu Khang nói chỉ cười cười phất tay ý bảo không sao. Hắn lại liếc mắt sang một vị trí khác, vẫn còn hơi bất ngờ khi thấy vị trưởng phòng marketing của công ty lại ngồi ở đây. Hôm qua chuyển giao một phần công việc cho Chu Tử Hiên xong, buổi chiều hắn cũng không tới công ty nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay vừa đến đây thì thấy Ninh Dư ngồi đó làm việc nên hắn hơi bất ngờ. Trong công ty, quả thực Ninh Dư rất nổi tiếng, vừa trẻ đẹp lại còn giỏi giang, không nổi tiếng mới là lạ. Là tổng giám đốc cũ của công ty, cũng là người xét duyệt cho cô chức trưởng phòng marketing, đương nhiên Hoắc Dương không thể không biết cô. Hắn nheo mắt nhìn Ninh Dư, sao lại ở đây rồi nhỉ? Hoắc Tổng, anh vào đi. Nghe Triệu Khang kêu anh. Anh cất bước đi vào phòng Chu Tử Hiên. Bé Dư Dư, em đi pha một ấm trà đem vào phòng Chu Tổng giúp chị nhé. Nghe Quách Mi lên tiếng, Ninh Dư liền vâng một tiếng chạy vào phòng nghỉ pha trà. Phòng Tổng Giám Đốc, Hoắc Tổng, anh ngồi đợi tôi một lát. Việc còn đang dang dở, sắp xong rồi. Không sao, cứ làm việc của cậu trước đi. Chu Tử Hiên cũng không để ý đến Hoắc Dương nữa, tập trung giải quyết công việc. Cốc, cốc, vào đi. Cửa phòng mở ra, Ninh Dư cầm khay bưng trà bước vào. Cô nhìn thấy Chu Tử Hiên vẫn ngồi tập trung làm việc tại bàn tổng giám đốc, còn Hoắc Dương thì lại đang ngồi vắt chân trên sofa tiếp khách trong phòng. Ninh Dư bưng khay đặt lên bàn, sắp xếp ấm trà ra xong, lại lật một cái tách lên rót trà ra. Hoắc tổng, mời anh. Cách Trương.